Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633. Chương 633. Muốn làm gì thì làm. Phương Ninh tiến vào hệ thống không gian, tay chân lưu loát địa bay vào hệ thống quán net. Một điểm nhìn không ra bôn ba sau một ngày mệt mỏi đến. Tương phản, hắn tràn đầy phấn khởi. Xe nhẹ đường quen bật máy tính lên. Nhưng mà để hắn phiền muộn là, mặc dù còn có đổi mới, nhưng hắn chú ý số khoản lập tức liền muốn lên thị đem bán máy rời lần thời đại đại tác. Hắn đã sớm trông mà thèm hồi lâu, đã chuẩn bị kỹ càng tiền mặt mua sắm tinh phẩm tác phẩm tâm huyết. Kết quả nhà đầu tư từng cái nhau nhau phát biểu chính thức tuyên bố. Dựa theo phía trên mới nhất yêu cầu dung nhập cùng nguyên khí tu luyện tương quan trong hiện thực cho. Đồng thời muốn thông qua xét duyệt, bởi vậy không thể không lần nữa nhảy phiếu. Đối rộng rãi kẻ yêu thích cùng người tiêu dùng, biểu thị chân thành áy náy cùng chân thành cảm tạ. Vạn nhất dung nhập không tốt, không cách nào thông qua xét duyệt lời nói. Rõ ràng, cái kia chính là lại một cái sinh thời series. Phương Ninh nhìn về sau, thật là ăn nhiều một kinh. Hắn lại lười lại kéo, cả ngày chỗ ở tại hệ thống không gian. Tại hắn trong lúc vô tình, toàn bộ xã hội tập tục hình thái đã lặng lẽ chuyển biến. Hiện tại đã là thần nguyên 3 năm, các loại biện pháp sớm đã rơi xuống đất áp dụng, đang cố gắng xúc tiến xã hội từ nguyên bản khoa học kỹ thuật thời đại hướng về nguyên khí thời đại nhanh chóng chuyển hình. Chỉ cần có thể cùng nguyên khí sản nghiệp treo bên cạnh ngành nghề, liền là mặt trời mới mọc ngành nghề, ưu đãi lợi được không đoạn. Trái lại thì lại nhận các loại ẩn tính hạn chế, thu thuế, dùng địa, thu nhận công nhân, phê duyệt, bên trên mới có thể dùng để điều tiết khống chế thủ đoạn rất rất nhiều. Bởi vậy không ít truyền thống ngành nghề vậy nhau nhau bắt đầu làm sáng tạo cái mới, tận lực có thể cùng nguyên khí dính dáng. Tỉ như nguyên khí thực phẩm, nguyên khí dược liệu, đây là sớm liền bắt đầu phát triển ngành nghề. Mới mẻ một điểm, có nguyên khí du lịch, nguyên khí bảo vệ sức khỏe. Đối với điểm ấy, Phương Ninh ngược lại là cũng không xa lạ gì, càng không ngoài ý muốn. Trước kia hắn xử lý ngành nghề phần mềm làm việc, muốn hộ khách tán thành, muốn nhiều bán lấy tiền, liền phải treo mấy cái tuyến đầu danh từ, làm tuyến đầu sáng tạo cái mới. Bọn hắn làm phần mềm tuyên dương lý niệm ngay từ đầu là chỉnh hợp tin tức đảo hoang, thành lập tin tức đường cao tốc, về sau là toàn cục theo trí tuệ nhân tạo, gần nhất lại là khu khối liên. Khác có tác dụng hộ có phải là thật hay không cần cái này chút kỹ thuật. Tóm lại đến đem khái niệm dung nhập phần mềm bên trong, lúc này mới bán chạy. Hiện tại xem ra, tại cái kia chút lần thời đại đại tác dung nhập mới nhất khái niệm trước đó, mơ tưởng ra mắt, Phương Ninh đối với cái này biểu thị 10 điểm phiền muộn. Chỉ là hắn không có phiền muộn bao lâu, não động vừa mở, liền nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Tại sao phải chết chờ lấy bọn hắn phát hành sau mới có thể chơi? Mình hoàn toàn có năng lực thông qua một chút người tìm tới những trò chơi kia công ty, cầm tới nội bộ khảo thí phiên bản. Hắn liền là lập trình viên, đối với trong này quá trình vẫn là rõ ràng. Hiện tại nội bộ khảo thí phiên bản có thể chơi công năng hẳn là không sai biệt lắm cũng đầy đủ rồi. Ai, khi người bình thường nên được quá lâu, liền phương pháp này đều không trước tiên nhớ tới. Thật là thất bại, có sức mạnh liền là tốt, liền là có thể muốn làm gì thì làm. Phương Ninh hưng phấn bắt đầu phát hắn nhìn chúng mấy cái lần thời đại trò chơi. Hai cái là một nhà nước Mỹ trò chơi nhà đầu tư phát hành, một cái khác là châu Âu, William huynh đệ, gần nhất bản tọa nhìn chúng mấy trò chơi, mời giúp bản tọa làm đến. Phương Ninh đánh chữ nhanh chóng, đánh xong về sau, vừa muốn điểm xuống gửi đi, hệ thống nhắc nhở, ngài mạng lưới kết nối đã gián đoạn. Đại gia, ngươi đang làm gì? Phương Ninh 10 điểm nổi nóng. Một cái trò chơi trọng độ kẻ yêu thích. Đang chơi đến trò chơi trước một khác. Bị người đánh gãy hậu quả. Đó là 10 điểm nghiêm trọng. Hiệp khách giáp, hội chơi game mà. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi làm như vậy, liền không sẽ phá hư người khác thiết. Liền sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta tương lai kiếm tiền. Ngươi vừa mới rõ ràng mới nói quá. Khác thành hiệp khách giáp người thiết bại hoại ánh sáng. Mình đảo mắt liền đem quên đi. Ếch, Phương Ninh nhất thời thật là không lời nào để nói. Người đều có nhược điểm. Hắn cũng không phải thần. Tại mình lớn nhất yêu thích trước đó. Khẳng định hội mất đi một chút sức phán đoán. À, có. Ta đổi một cái gửi đi nội dung liền tốt. Tuyệt đối không sẽ phá hư người thiết. Phương Ninh ăn nói khép nép đường. Tiếp lấy đại gia liền thấy. WeChat bên trên muốn gửi đi tin tức. Đã biến thành William. Gần nhất bản tọa tuần hành đi qua nước Mỹ. Phát hiện có một ít tà linh. Đang tại cải tiến làm ác thủ đoạn. Mưu toan thông qua trò chơi phương thức giải kinh khủng. Bản tọa có mấy cái độ cao hoài nghi đối tượng. Người giúp bản tọa làm tới. Như thế nào? Cứ như vậy, khẳng định phù hợp hiệp khách giáp ghét ác như cừu. Có quái tất soát người thiết a. Phương Ninh dương dương đắc ý nói. Ếch, ta đều quên, người vẫn là cái đại lắc lư. Am hiểu nhất lấy việc công làm việc tư. Đại gia 10 điểm phiền muộn. Nhìn ngươi nói, ta luôn luôn đều là cái trung thực lập trình viên. Phương Ninh lập tức phản bác. Ngươi có thể nào phục chế ta lời nói? Đại gia biệt khuất nói. Tranh thủ thời gian cho ta khôi phục mạng lưới. Không phải ta không riêng muốn phục chế ngươi lời nói. Còn muốn thu ngươi thuê. Phương Ninh lý trực khí tráng nói. Hừ, có phòng thì ngon a. Đại gia không phục nói. Ha ha, có phòng thật là khó lường. Phương Ninh dương dương đắc ý nói. Ngươi lợi hại hơn nữa. Lại có thể cầy quái. Ta là chủ phòng. Để ngươi ở ngươi mới có thể ở. Không cho ngươi ở. Ngươi liền phải cho ta ở bên ngoài ngồi xổm. Bớt nói nhảm. Tranh thủ thời gian cho ta khôi phục mạng lưới. Hệ thống nhắc nhở. Ngài mạng lưới kết nối đã khôi phục. Đại gia quả quyết từ tâm. Ếch, ta dựa vào. Mới vừa rồi bị ngươi giật mình. Ta đều quên. Ta sớm có thể mình dùng thần niệm kết nối mạng lưới. Phương Ninh nhìn thấy, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lập tức 10 điểm phiền muộn. Hắc hắc, ngươi lá gan luôn luôn rất nhỏ. Đại gia nhìn có chút hả hê nói, hơn hết cũng tốt, chí ít không có bại hoại người thiết. Phương Ninh vẫn là thỏa mãn, hắn tranh thủ thời gian điểm xuống gửi đi cái nút, đáng tiếc chậm chạp chưa hồi phục. Ta dựa vào, ta lại nóng vội đem quên đi. Xin nhờ sai người, William tên kia đoán chừng lại tại mở trời chiều muộn hội. Mới không có công phu nhìn điện thoại, Phương Ninh bất đắc dĩ. Sau đó đổi một cái người liên hệ, đem tin tức một lần nữa phục chế một bản. Phát cho Robert Đại. Lần này, lập tức liền có tin tức. Tôn giả xin yên tâm. Nhiều nhất nửa giờ, ta liền để bọn hắn đem nguyên thủy phiên bản phát tới. Robert đảm nhiệm nhiều việc, thân là trước châu Mỹ đặc thù sự vụ cục điều tra viên. Làm đến chút chuyện này, đối với hắn mà nói, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hiện tại cũng không phải quá khứ có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm thời đại. Hiện tại là, có sức mạnh mới có thể muốn làm gì thì làm. Cái này chút Âu Mỹ công ty lớn đều sẽ đối với châu Mỹ cục điều tra dạng này bối cảnh e ngại 3 điểm. Nếu là không phối hợp làm việc, rất dễ dàng bị gắn cái tà linh phụ thân tên tuổi. Kéo vào đi thẩm tra một phen, Robert mặc dù đã mất đi cái thân phận này, nhưng đừng quên, hắn đang điều tra trong cục có người. Hắn rất nhanh liền tìm tới đã từng cho hắn một sườn cắm đao bạn nối khố hắc nhân Jim. Đem chuyện này phân phó. Thế là, thật không đến nửa giờ. Phương Ninh liền vừa lòng thỏa ý địa đạt được muốn ba cái trò chơi. Ở trong đó tương đương một bộ tiến hành cùng lúc ở giữa. Hay là tại truyền thâu trò chơi lắp đặt bao. Mặc dù là một giây trăm ngàn tỷ chữ chân thực download tốc độ. Ba cái trò chơi trên 100G trò chơi lắp đặt bao. Vẫn là cần một chút thời gian. Phương Ninh hứng thú bừng bừng bắt đầu lắp đặt trò chơi. Mỗi lần chơi đến mới trò chơi lúc, hắn hưng phấn nhất thời điểm, không phải chơi game thời điểm, hoàn toàn là tại lắp đặt trò chơi thời điểm, loại kia đối không biết mong đợi, mới là nhất làm cho hắn kích động. Sau khi trò chơi lắp đặt xong, Phương Ninh điểm kích bắt đầu trò chơi, lúc màn ảnh máy vi tính đen, hệ thống nhắc nhở, ngài nguồn điện đã đứt mở, ngươi đang làm gì? Phương Ninh tức giận nói, thật nghĩ để cho ta thu tô không thành. Hừ hừ, ta vậy quên, kỳ thật ta cũng là chủ phòng. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ngươi bây giờ, chẳng phải ngồi xổm ở ta hệ thống không gian à? Ếch, ngươi làm sao có thể thông minh như vậy? Phương Ninh quá sợ hãi. Chẳng lẽ ta lại đổi cái hệ thống nắm quản? Hừ. Dù sao ta đã là có 50 năm kinh nghiệm làm việc hệ thống cũ. Người mơ tưởng lại giống như kiểu trước đây tùy tiện lừa phỉnh ta. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Có kinh nghiệm làm việc không tầm thường à? Phương Ninh nhịn không được nói. Thật có lỗi. Có kinh nghiệm làm việc thật là khó lường. Ngươi dù thông minh, lại có thể lắc lư. Sáo lộ cứ như vậy nhiều. Từng cái đi tới. Ta đều rõ ràng, ngươi lại không cột được ta. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngoạn tao, Phương Ninh không lời nào để nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.